Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, rời đi. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới. Sở Ly chắp tay đứng ở đỉnh núi. Áo bào trắng bay bay. Bay phần phật, hắn cúi xuống xem đám núi. Rậm rạp chúng núi xanh tươi tốt. Màu xanh biếc rạt rào. Tốt một tòa mỹ lệ giang sơn. Tốt đẹp non sông. Thật muốn trở thành thiên nhân cùng Atula chiến trường. Cái kia chắc chắn sinh linh đồ than. Thảm không nói nổi. Hắn không thể chứa cho phép tình cảnh này phát sinh. Chỉ khi nào phát sinh, hắn lại có năng lực gì ngăn cản. Hắn có thể giết đến một cái thiên nhân, 10 cái thiên nhân, còn có thể giết sạch thiên nhân hay sao? Huống chi, vướng víu nhất chính là Atula. Hắn trưởng khống dưới Atula vẫn thành thật. Ở bên trong ngọn thần sơn tu luyện, những này Atula không đáng để lo. Có thể lo lắng chính là từ thiên ngoại thiên hạ xuống Atula. Lại như thiên ngoại thiên cao thủ ở giới này không tính là gì. Một khi bước vào thiên ngoại thiên, trở thành thiên nhân sau này lại xuống đến, liền trở thành cùng thiên thần sánh vai tồn tại. Cái kia thiên ngoại thiên xuống dưới Atula làm sao mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây hắn càng ngày càng lo lắng, muốn lấy được thí thiên quyết, do đó tiến vào thập vạn đại sơn. Như có thể tìm tới Chu Tước giúp mình tu luyện, cái kia không thể tốt hơn. Bây giờ không thành tựa như dẫn tiên sơn khuôn phép cũ. Chính mình bồi dưỡng Chu Tước, đáng tiếc vậy cần thời gian dài dằng dặc, không có có mấy chục năm rất khó thành. Tống Chi Phàm ra gặp một lần, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, vang vọng bầu trời. Một lát sau này, nhưng không chút nào động tĩnh. Sở Ly nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Trường Sinh giáo giáo chủ lẽ nào là con rùa đen rút đầu, không dám hiện thân gặp mặt. Hắn âm thanh như chuông đồng đại lữ, ở trên trời vang vọng không dứt, ở thung lũng thật lâu không thôi, có thể chỉ chốc lát sau, vẫn không có động tĩnh. Sở Ly cười to hai tiếng nói, Tống giáo chủ hẳn là sợ, yên tâm đi, sẽ không giết ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu nói, luận bàn mấy chiêu. Như không gặp nhau nữa, vậy chỉ có thể nắm núi Phù Không đệ tử khai đao. Hắn âm thanh bình tĩnh thong dong truyền đi, còn đang bên trong sơn cốc vang vọng không ngớt. Một hồi lâu sau, vẫn là không có động tĩnh. Sở Ly cau mày, cảm thấy không đúng lắm. Dựa vào hắn biết Tống Chi Phàm cũng không có lớn như vậy chịu đựng tính. Tâm tính không có như vậy lão luyện, đã sớm chạy đến cùng mình đánh với. Cho dù không địch lại cũng không có lùi bước. Tống Chi Phàm cho phép chính mình võ công không bằng đối thủ, nhưng không cho phép nhát gan úy chiến. Sở Ly hít sâu một hơi, bỗng nhiên đem đại viên kính trí thôi thúc đến mức tận cùng. Núi Phù Không giấu ở trận pháp bên trong, vì lẽ đó đại viên kính trí rất khó dò xét được. Nhưng bây giờ đại viên kính trí đã không phải lúc trước. Cho dù dò xét không tới, cũng có thể mơ hồ cảm giác được lấy tồn tại. Có thể phía trên bầu trời một mảnh trống rỗng, không chút nào dị vật, cũng không có núi Phù Không tồn tại. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, nghĩ đến một cái khả năng, núi Phù Không rời đi. Cái gọi là núi Phù Không, tự nhiên là không chỉ nổi ở bầu trời, còn có thể bầu trời di động, uyển như trên biển chi thuyền. Sở Ly lắc đầu, như vậy thần diệu núi Phù Không thật khiến cho người ta ước ao. Như vậy núi Phù Không căn bản không lo người bên ngoài đánh tới cửa. Căn bản tìm đều không có địa phương tìm. Sắc mặt hắn âm trầm lại, bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở núi Kinh Nhạn. Đáng tiếc núi Kinh Nhạn thung lũng đã trộm đi lầu trống. Hơn nữa tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất, thật giống chưa từng xuất hiện ở đây. Đối với Lục Tuấn cảm ứng biến mất, đối với Phạm trưởng lão cảm ứng cũng biến mất. Hắn không từ bỏ triển khai thiên tinh động hư thuật thôi diễn hai người vị trí. Tống Chi Phàm thân là thiên thần, không cách nào thôi diễn cũng không cách nào cảm ứng, chỉ có theo Lục Tuấn cùng Phạm trên người trưởng lão vào tay. Đáng tiếc có một nguồn sức mạnh vô hình chính đang ngăn cản thôi diễn. Lúc ẩn lúc hiện biết sự tồn tại của bọn họ, nhưng không cách nào thiết thực cảm ứng được bọn họ. Không cách nào quyết định cho phép vị trí. chỉ có thể biết bọn họ còn sống sót. Sở Ly cau mày, này sức mạnh vô hình khả năng đến từ bảo vật, cũng khả năng đến từ thiên ngoại thiên. La Tống Vô Kỵ ra tay rồi. Nghĩ tới đây hắn tâm trạng dùng mình. Hắn suy nghĩ, bây giờ chính mình e sợ không hẳn là Tống Vô Kỵ đối thủ. Thật muốn Tống Vô Kỵ tự mình giáng lâm, chính mình to lớn nhất khả năng vẫn là bại, thậm chí ném mạng nhỏ. Điều này làm cho hắn không thể không kiêng kỵ. Có điều thí thiên quyết bất luận làm sao muốn chiếm được. Bằng không rất khó ứng phó linh hổ. Tiến vào không được thập vạn đại sơn. Hắn cũng không thể chết mài chu tước thần công. Luyện trên mấy chục năm lại thành tựu thiên thần. Hắn ở trên trời tìm tòi một lúc. Không có phát hiện. Liền bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện ở An Vương Phủ. An Vương Phủ rất yên tĩnh. Không có Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi ở. Toàn bộ An Vương Phủ thật giống đặc biệt yên tĩnh. Sở Ly xuất hiện ở hậu hoa viên. Huệ Thanh chính đang tiểu đình bên trong thản nhiên tự đắc thưởng thức hoa tươi nở rộ. Nàng một bộ đạo bào rộng lớn. Lót đến khuôn mặt sáng đơn thuần không chút tì vết. Thật giống không nhiễm cát bụi. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Nàng liếc một chút. Tiếp tục thưởng thức hoa tươi. Không có nói chuyện với hắn ý tứ. Sở Ly đi tới tiểu đình bên trong ngồi vào đối diện nàng. Đạo trưởng, ta có một chuyện thỉnh giáo. Nói. Huệ Thanh lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, ta muốn tìm tới núi Phù Không. Núi Phù Không? Huệ Thanh liếc nhìn hắn một cái nói. Tống Vô Kỵ núi Phù Không? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chính là, Huệ Thanh nói, ta không có cùng Tống Vô Kỵ từng qua lại. Không biết núi Phù Không ở nơi nào? Sở Ly nhìn chằm chằm nàng nói. Người đạo trưởng kia có thể giúp ta tìm tới núi Phù Không? Tìm núi Phù Không làm gì? Huệ Thanh nói. Sở Ly nói, ta muốn chiếm được Thí Thiên Quyết. Thí Thiên Quyết? Huệ Thanh nhíu mày nhìn về phía Sở Ly, lạnh lùng nói, ngươi luyện vật kia làm gì? Đối phó siêu phẩm linh thú. Sở Ly bình tĩnh nói, ngươi thật sự điên rồi. Huệ Thanh lắc đầu. Sở Ly lẳng lặng nhìn nàng. Huệ Thanh nói, ngươi chính là luyện thành Thí Thiên Quyết cũng đối phó không được siêu phẩm linh thú. Còn nữa nói, Thí Thiên Quyết không phải là vật gì tốt, gần như ma công, là tiêu hao tuổi thọ. Sở Ly như có ngộ ra, không trách uy lực như thế. Hắn phát hiện tiêu hao tuổi thọ bí thuật thường thường vô cùng lợi hại. Huệ Thanh nói, Thí Thiên Quyết triển khai một lần, chỉ ít 10 năm tuổi thọ. Ngươi dài bao nhiêu tính mạng dám dùng cái kia? Dù sao cũng hơn lập tức chết rồi tốt. Sở Ly nói, ngươi luyện thành Thí Thiên Quyết cũng đánh không lại siêu phẩm linh thú. Huệ Thanh lạnh nhạt nói, bằng ngươi tu vi bây giờ, đối kháng siêu phẩm linh thú thực là vọng tưởng. Vì tính mạng ngươi cùng Tiêu Kỳ suy nghĩ, vẫn là chết sớm lòng này. Đạo trưởng cũng đối phó không được siêu phẩm linh thú. Sở Ly hỏi, Huệ Thanh lắc đầu, không được. Sở Ly thở dài một hơi nói, xem ra siêu phẩm linh thú là vô địch. Ngươi nếu có thể luyện đến đại thiên thần cảnh giới, thì lại có thể cùng siêu phẩm linh thú tranh tài một. Hai, Huệ Thanh nói, có điều đó là ở thiên ngoại thiên cảnh giới. Này nhất giới nhưng là không có đại thiên thần. Ngươi như hôm nay thần còn không phải. Huống chi đại thiên thần. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Cuối cùng cũng coi như có phấn đấu phương hướng. Như làm sao tu luyện cũng không đạt tới siêu phẩm linh thú cảnh giới. Cái kia thật sự thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Huệ Thanh xì cười lạnh một tiếng. Lắc đầu một cái, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.